Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 693, chuyện không tốt. Đối với Chiya mà nói mấy người cũng không có tin tưởng. Nhưng để cho Chiya hơi hơi dậy kèm một cái sau mấy người mới phát hiện Chiya dường như cũng không phải là khoác lác bức, mà là thật sự châu bò. Thành tích của Akiyama Mio cũng đã tốt vô cùng. Mỗi lần kiểm tra đều có thể chụp tới cả lớp top 10. Nhưng coi như thế, nàng vẫn có rất nhiều sẽ không vấn đề. Nhưng những vấn đề này thả vào trước mặt Chiya liền một phút cũng không dùng tới. Hơi hơi nhìn một chút liền có thể trả lời đi lên. Dù sao Nhật Bản kiến thức so với Hoa Hạ đơn giản hơn nhiều lắm. Mặc dù cũng thiết kế một bộ phận vi tích phân phương diện vấn đề, nhưng tất cả đều là cơ sở trong cơ sở. Cho dù là cao trung năm 3 vấn đề thả vào Hoa Hạ cao trung năm 1 học sinh cũng có thể giải được. Những phương diện khác liền càng không cần phải nói. Mặc dù Chiya đã tốt nghiệp không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng dù sao sống 4 đời, 4 đời kiến thức cộng lại hiểu một chút vi tích phân vẫn là không có vấn đề gì. Lịch sử phương diện vấn đề Chiya mặc dù cũng không làm sao am hiểu. Bất quá lịch sử phương diện cũng không cần dạy kèm. Chỉ cần thật tốt lưng, vác một cái là được rồi. Tốt rồi, hôm nay trước học tới đây đi. Cơ bản trọng điểm đã nói được không sai biệt lắm. Còn lại chỉ cần làm nhiều đề liền tốt rồi. Thời gian luôn là tại trong bất chi bất giác qua đi. Đem chọn vốn lớp sổ học lên kiến thức tất cả đều nói một lần. Nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, Chiya mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Mio, Sumuji, Risu, Chiya-kun, hôm nay lưu đi xuống ăn cơm đi. Tay nghề của Ui phi thường tuyệt vời. Hirahawa Ui mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng cơ bản xã giao lễ nghi vẫn là biết. Phát hiện sắc trời đã hơi tối sau liền chủ động lên tiếng. Chuẩn bị lưu lại mấy người một khối ăn cơm tối. Hay là thôi đi, Ui vừa rồi còn chưa bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Phòng chừng chờ đến làm cơm tối ít nhất cũng phải 9 giờ. 9 giờ thiên liền đã hoàn toàn tối. Chúng ta nghĩ phải về nhà liền có chút phiền phức tương đương. Mặc dù rất muốn nếm một chút tay nghề của Hirasawa Ui, nhưng nhìn một chút sắc trời sau, mấy người vẫn là uyển chuyển cự tuyệt Hirasawa Ui mời. Dù sao sau đó trời liền đã tối, mặc dù còn có Chiya nam sinh này đây, nhưng Chiya chỉ có một người, nhưng các nàng lại có 3 nữ sinh muốn trở về. Hơn nữa 3 người phương hướng đều không giống nhau, trừ phi Chiya sẽ phân thân. Bằng không liền chỉ có thể tự trở về, nhưng một cái chính nữ sinh về nhà mà nói có chút nguy hiểm. Cho nên mấy người tự nhiên không thể lưu xuống dùng cơm. Ai, nếu như vậy vậy dứt khoát trực tiếp ở lại tốt rồi. Phản Masaaki Thiên là chủ nhật, cũng không cần trở về mặc đồng phục học sinh. Ai, nhưng là nhà các ngươi căn phòng. Đối với Hirasawa Yui đề nghị mấy người đều rất động tâm. Một mặt là bởi vì mấy người cũng không có ở trong nhà người khác ngủ lại qua. Muốn thể nghiệm một phen tại bị người ta bên trong ngủ lại cảm giác. Mặt khác chính là bởi vì Chiya nói xác thực tốt vô cùng. Các nàng cũng muốn đang tiếp tục học tập một hồi. Không sao, ta có thể cùng Ui ngủ một căn phòng. Sumuji cùng Risu ngủ ở gian phòng của ta là tốt rồi. Mio cùng Chiya-kun có thể ở tại căn phòng của ba mẹ. Ngược lại ba mẹ bình thường cũng không quá về nhà. Không có vấn đề, ta phản đối. Mio mới sẽ không cùng ngươi ở chung một chỗ đây. Ta cùng Mio Sumuji ba người ở tại một căn phòng là được rồi. Hơn nữa Chiya-kun là nam sinh. Coi như chậm một chút về nhà cũng không có quan hệ đi. Hirasawa Yui đề nghị Chiya đương nhiên sẽ không phản đối. Akiyama Mio tự nhiên cũng giống như vậy. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng đã cùng Chiya xác định quan hệ. Ở tại một căn phòng đương nhiên sẽ không để ý. nhưng Tainaka Risu nghe được lời nói của Hirasawa Yui sau lại hoàn toàn xù lông. Ai? Tại sao không được? Mio là bạn gái của ta. Chúng ta ở chung một chỗ cũng không có cái gì không thể địa phương chứ. Chẳng lẽ Risu người cũng thích Mio? Ngoặc kép, mới không phải đây. Chẳng qua là lo lắng các người sẽ làm một chút chuyện không tốt mà thôi. Bị Chiya nói đến điểm, mấu chốt, trên trán Tainaka Risu cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Có chút chột dạ đem đầu chuyển đến một bên. Ngoặc kép, áo, chuyện gì xấu đây? Risu, người muốn không nói rõ mà nói chúng ta lại làm sao biết người rốt cuộc đang nói gì đấy? Đương nhiên là, hỗn đản. Ngươi muốn cho ta nói chút ít thứ ngổn ngang gì a chuyện. Cho Chiya một quyền, Tainaka Risu trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài. Risu, Chiya-kun, nhìn một chút chạy ra ngoài Tainaka Risu. Lại trừng Chiya một cái. Akiyama Mio cũng Asada trong giếng Risu đuổi theo. Tainaka Risu rời đi sau. Chiya cùng Kotobuki Sumuji hai người tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Hirasawa nhà qua. Đêm, cùng Hirasawa Ui lên tiếng chào sau. Chiya cùng Kotobuki Sumuji liền rời đi Hirasawa nhà. Bất quá trước lúc ly khai Hirasawa Ui vẫn là ước định sau ngày mai phải tiếp tục học tập. Thời gian giống như thời gian qua nhanh. Chiya rất nhanh liền dậy xong rồi. Tất cả chương trình học, nương theo lấy kỳ thi cuối tới gần liền ngay cả năm chị em nhà Nakano cùng Kato Megumi đều khẩn. Trương lên, dù là Kasumigaoka Utaha coi như học bá cũng bắt đầu học tập. Dù sao nàng cả ngày đều ở trong lớp đi ngủ, nếu như thành tích không tốt nhất định sẽ bị mỗi cái sensei tìm phiền toái. Đã từng Chiya cũng cần cố gắng học tập. Bất quá bây giờ hắn đã trở thành chủ tịch trường học. Hơn nữa lấy được Đại học Tokyo trực tiếp cử đi học. Cho nên tự nhiên không cần phải nữa tiếp tục học tập. Cho nên mấy ngày nay hắn ngược lại thì nhàn rỗi. Mặc dù thừa dịp thời gian này Chiya hoàn toàn có thể xử lý một chút trước không có hoàn thành công tác, nhưng có nghiêm trọng trì hoãn chương trình hắn không đợi được phải làm thời điểm quả thực không nhấc nổi hứng thú gì, cho nên dứt khoát trực tiếp chạy tới nhốt Kudo Yukiko khách sạn. Đùa giỡn với Kudo Yukiko, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.